Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Vị hôn phu đối nghịch. Để có được một gia đình hạnh phúc thì tất nhiên trước hết đối phương phải biết nhường nhịn nhau. Điều đặc biệt hơn nữa là một gia đình thì phải có những đứa con thì mới gọi là trọn vẹn, là một gia đình hạnh phúc thật sự. Cô là đứa con gái út trong gia đình, cùng với ba anh trai, sống chung trong một gia đình đang rất hạnh phúc. Ba anh trai thì đi làm, còn cô thì vừa tốt nghiệp xong, liền bị đưa sang nước Anh để đi du học. Hàng ngày đều bị ba người anh trai kiểm soát, khiến cô rất khó chịu, chỉ mong muốn một điều là có được tự do của mình. Cuối cùng, cô cũng học xong và có lại được tự do cho mình. Có lẽ thân phận mình là một người quý tộc, nên tất cả đàn ông đều không muốn gần với cô. Với lại ba người anh trai quá nghiêm khắc với chuyện tình cảm của cô, nếu như tình yêu không tới thì cô tự đi tìm vậy, giao hết tất cả các công việc làm ăn của gia tộc lại cho ba người anh trai kia. Bây giờ các bạn nhớ nghe chuyện nhé, và các bạn nhớ đừng quên like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Đài Bắc 8 năm sau. Tôi kháng nghị. Trong phòng khách của một biệt thự xa hoa, giờ phút này truyền ra một tiếng hét to. Cô gái hét lên có một mái tóc dài mềm mại, âu phục Prada tôn lên dáng người của cô, toát lên một quý khí. Đôi mắt trừng lên, trừng nhìn đại soái ca trước mặt mình, khuôn mặt trắng nõn nà, không tì vết nào vì tức giận mà đỏ ửng lên. Cái này không công bằng, tôi 3 năm trước đã có giấy phép lái xe, các người dựa vào cái gì không cho phép tôi lái xe? Tuấn Nam thứ ba, Lăng Tiêu Nhiên, tào nhã ngồi trước mặt bàn ăn, chậm rãi ăn bữa sáng, đối mặt với chất vấn của mỹ nữ, chỉ nhau mắt lại, miễn cưỡng mở miệng. Nếu như trí nhớ của cô còn tốt, hẳn là nhớ rõ chính mình từng có ý muốn ra ngoài. Tiếng nói trầm thấp biểu thị sự không thỏa hiệp, hiển nhiên trong biệt thự này, hắn là người có địa vị. Làm ơn, đó chỉ là ngoài ý muốn. Tôi không tiếp thu, ở không có gì cản lực tình huống, lại đem xe đụng vào chỗ đụng tránh, cũng có thể xưng là ngoài ý muốn. Lăng Tâm Quân chuyển ánh mắt từ tờ báo sang khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nữ. Tiểu Vũ, người đã kỹ thuật điều khiển lại đến tán bạo, không bằng thử nhận an bài của lão đài. Trên thực tế, tôi cảm thấy quan lại cơ đi theo người hội càng an toàn một ít. Các người nghĩ tôi là cô gái vị thành niên sao? Đừng quên, tôi năm nay đã 22 tuổi. Lăng Vĩ Nhiên nhấm một ngụm trà, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Tiểu muội, nói thật ta thật sự rất bội phục lực phá hoại của cô, mới 20 năm ngắn ngủi mà làm hỏng không biết bao nhiêu chiếc xe. Tam ca, anh không nói ra chẳng lẽ người ta nói câm sao? Hà Duyệt Vũ bị trào phúng không biết phản kháng gì hơn. Kiếp trước cô rốt cục trêu chọc ai, cư nhiên đầu thai vào Lăng gia. Lăng Thị Tập đoàn ở Đài Loan là số 1 số 2 đại công ty, là tài sản tư nhân cao hơn 10 con số. Hà Duyệt Vũ theo họ mẹ là nữ hài tử duy nhất, cho nên từ nhỏ luôn hưởng thụ cuộc sống đẹp như mơ của công chúa. Nhưng là từ sau khi lão bà lão mẹ đi chầu thiên đế, tam đại ác nhân này liền bắt đầu quản thúc tự do của cô. Mọi người đều nói có anh cảm giác rất hạnh phúc, nhưng ba cái người kia chắc chắn không phải là anh của cô. Mới vừa tốt nghiệp trung học, cô đã bị đưa đến Anh Quốc học đại học. Khi đó đại thiếu Lăng Tiêu Nhiên chỉ quăng cho cô vài cái thẻ tín dụng, cho nên cuối cùng làm cho cô không có quan niệm về thu chi bù trừ. Các học sinh đem cô làm tiêu chuẩn cho người bị phá sản, thật oan uổng. Cô chính là cảm thấy cái gì tốt thì nên mua thôi. Mà nhị thiếu gia Lăng Quân Nhiên thì tìm cho cô bốn vã nghệ sĩ, cả ngày tùy thị ở bên, làm cho cô khi ở Anh Quốc mong muốn lớn nhất chính là tự do một lần. Tam thiếu gia Lăng Vĩ Nhiên là khoa học trường nhất, mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài kiểm tra kết quả học tập, hại cô mỗi lần nghe tiếng điện thoại tinh thần đều khẩn trương, cuối cùng tạo ra chứng ghét điện thoại. Ngay tại một tháng trước, cô rốt cục cũng được phóng thích. Vốn nghĩ sau khi trở lại Đài Bắc, cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng là vạn vạn lần không nghĩ tới cuộc sống bây giờ lại còn tệ hại hơn trước. Đại ma đầu nói cô là cái nữ hài tử không cần đi làm, vì bảo tồn tài sản cho thế giới cô tồn tại chỉ cần mua sắm ăn chơi là được. Nhị ma đầu vì cô liên hệ ra thẩm mỹ viện, phòng tập thể thao, câu lạc bộ nữ tử nhàn rỗi, rõ ràng là tính đem cô bỏ vào hũ gạo làm con sâu. Tiểu ma đầu còn lại là cả ngày ở bên tai nói cái gì quy tắc của nữ tử, còn không ngừng vất vả dạy cô như thế nào là một cái đứng đầu phá sản nữ. Cái này ngắn ngủi trong một tháng, cô theo các trường đại học quỹ bàn hồi đến hàng hiệu, cơ hồ có thể trang mãn hai cái phòng, mua này nọ đều được nương tay, đi dạo phố, dạo đến chân mềm mại, tiêu tiền hoa đến toàn thân, đều mềm mại. Ý thức được loại cuộc sống sâu gạo này, nhàm chán đến cực điểm, cho nên cô suy nghĩ, muốn xuất môn tìm công việc, nhưng là xuất môn làm việc, dĩ nhiên phải liên quan đến giao thông. Sau chuyện 3 năm trước, cô đem xe Porsche của lão Tam vào bãi phế xe, ba tên bá đạo này liền cấm cô từ nay không được đụng đến xe cũ nữa. Trên thực tế, kỹ thuật lái xe của cô phải nói là siêu tốt, liền ngay cả lúc trước ở khảo hội chiếu thời điểm, giám khảo đều liên tục khen ngợi của cô, đều khiển thiên phú, chẳng qua cô xui xẻo mà thôi. Nhớ lại vài chuyện đụng xe lúc trước khiến cho cô cảm thấy xấu hổ, vốn tưởng rằng sự tình đã qua đi lâu như vậy, ba tên bận bịu về công việc sẽ quên hết. Kết quả là khi cô mượn nhị ca xe ra ngoài dạo chơi, vẫn là cả ba cùng phản đối. Đại thiếu gia, em cam đoan lần này tuyệt đối không gây chuyện nữa. Lần đầu tiên đâm xe là cô lúc còn nghỉ hè ở Đài Bắc, mượn anh hai chiếc xe thể thao là bởi vì muốn trốn một con chó nhỏ cho nên không cẩn thận đụng vào bức tường kế bên. Lần thứ hai đâm xe, cô mượn xe Ferrari của anh ba, lúc ấy vừa vặn gặp cảnh sát đuổi bắt người xấu. Chính nghĩa cho phép, cô cùng vị cảnh sát đó truy đuổi theo, cuối cùng không cẩn thận đem chiếc xe rớt vào hố nhân tạo. Lần thứ ba đâm xe, cô mượn chiếc Porsche của đại ca, còn chưa mở cửa nhà chạy ra, đại ca đột nhiên xuất hiện ở phía trước xe. Vì không đại ca nhà mình trở thành tan tật, cô chỉ có thể đánh tay lái, hướng vào cánh cửa của nhà mình. Từ đó về sau, ba tên ca ca này không cho cô bước vào xe nửa bước. Anh cũng không cảm thấy xe đối với em có ý nghĩa trọng đại gì. Đối mặt với tiểu muội đáng thương cầu xin, Lăng Tiêu Nhiên vẫn bình thường. Hiển nhiên, đại thiếu gia người xem nhẹ giá trị tồn tại của em. Hà Duyệt Vũ thật khó chịu khi nghĩ tới đầu óc ba người đó, lúc nào cũng xem cô vô dụng như thế. Em là bảo bối duy nhất của Lăng gia, mọi người thương còn không kịp, làm sao có thể xem nhẹ sự tồn tại của em. Lăng Quân Nhiên cười cười. Tiểu Vũ, mọi người không cho em tiếp xúc với xe cộ đều là có nguyên nhân, chính là vì mọi người lo lắng cho an toàn của em. Anh hai, hay anh xem thường kỹ thuật lái xe của em, ngay cả anh hai tốt nhất cũng nói như thế, thật là đả thương người khác mà. Vấn đề này không liên quan đến kỹ thuật của em. Lăng Quân Nhiên nhún nhún vai. Anh nghĩ đây chính là vấn đề toàn nhân loại chú ý, bởi vì một khi xe mà đến tay em, anh sợ em sẽ bị cảnh sát giao thông truy nã hết. Thật tức chết cô. Hà Duyệt Vũ hai tay chống nạnh, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tầm mắt của cô bắt đầu rơi xuống Tam ca. Tam thiếu gia, tốt nhất là anh đừng nói cho anh biết, anh cũng không muốn cho em mượn xe. Anh cảm thấy anh là loại người như vậy sao? Hắn nháy mắt mấy cái với cô. Anh cũng không muốn em lại đem xe của anh đi tắm rửa nữa. Người ta cũng không phải là cố ý. Đang nói, Tam đại soái ca ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm, Hà Duyệt Vũ vội vàng đi theo ba người. Tính là một cái triền tử nhân, không đền mạng theo đuôi. Anh cả, tốt xấu gì cũng là anh em, 20 mấy năm, anh làm sao có thể như vậy, không nói tình cảm. Anh hai, em biết anh là người tốt nhất, cũng biết anh hiểu rõ em nhất. Anh ba, mắt thấy ba đại nam nhân không thèm đả động đến cô mà đi thẳng ra ngoài cửa, cô vừa tức vừa giận. Nếu ba các người, ba tên không lương tâm, không cho em mượn xe, em liền quyết định lấy hết thẻ tín dụng của các anh, cho ba người hết thẻ phá sản. Cô lực hạ. Nếu em thật có thể lấy hết, bọn anh đây cũng có thể có dục vọng kiếm tiền. Đúng vậy, vừa vặn anh gần nhất công tác trạng thái rất tệ. Em gái, anh ở tinh thần thượng cùng kinh tế thượng, duy trì em nhanh chút nữa. Đem tiêu hết đi. Chỉ có Lăng Tiêu Nhiên không nói gì, đi vào trong nhà. Lý quản gia, một hồi chúng ta đi làm sau, nhớ rõ đem gara khóa lại. Nếu tiểu thư có dấu hiệu trộm xe, lập tức sai người ngăn cối lại, khi tất yếu có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực. Dạ đại thiếu gia. Phân phó xong, ba vị thiếu gia nghênh ngang mà đi. Hà Duyệt Vũ thở phì phì rủa vài tiếng. Một buổi sáng cô đều buồn bực chung vượt qua. Gần đến 10 giờ, Lý quản gia kéo mập mạp thân hình đi hướng gara đem khóa mở ra. Mỗi ngày phía sau đều là quản gia đi chợ mua đồ ăn. Gara nhà cô làm ra vẻ hơn 12 danh xe, trừ bỏ có một chiếc có vẻ bình dị gần gũi, là chuyên môn vì quản gia chuẩn bị đi thay bộ tiểu match. Hà Diệu Vũ giáo giác theo đuôi hắn đến gara. Khi hắn mở ra tiểu match, xe khố thời điểm, cô lập tức nhảy đến xe tiến, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Lý quản gia không tốt, vừa mới tôi ở phòng khách xem tivi, đột nhiên nghe được Mai Di kêu cứu mạng, giống như có dấu hiệu xì ga, thật đáng sợ, thật đáng sợ, chúng ta có phải nên làm gì không? Lý quản gia đang nghe đến đoạn xì ga, sợ tới mức vội vàng nhảy xuống xe. Tiểu thư, cô xác định không có nghe sai sao? Mai Tẩu thật sự nói có hơi ga. Đương nhiên, chẳng lẽ ông nghĩ tôi bị lang tai? Hắn sắc mặt khó coi, vội vàng chạy đến trước cửa. Chuyện này tôi phải thông chi đại thiếu gia. Tốt tốt, nhanh chút gọi điện thoại cho đại thiếu gia, nếu không một hồi thật sự phát sinh đổ mạnh, cái kia chả bằng là thật đáng sợ. Nhìn quản gia kéo thân hình mập mạp bồn chồn hướng phòng ở chạy tới, Hà Duyệt Vũ giơ lên nụ cười đắc ý. Nghĩ đến gara có thể ngăn cản bồn tiểu thư lái xe ra ngoài hay sao, cô xoay người khiêu thượng điều khiển xe, rất quen thuộc phát động xe. Lý quản gia chạy đi một nửa, lúc này mới phát hiện chính mình bị tiểu thư lừa, nhưng là khi hắn phát hiện ra thì chiếc xe đã ra khỏi cổng. Tiểu thư, trở về. Bà vị thiếu gia không cho phép cô một người lái xe đi ra ngoài. Lý quản gia, hơi ga trong phòng bếp sẽ nổ mạnh, tôi đề nghị ông vẫn là kiểm tra một chút, về phần xe thì cho tôi mượn nhé, bye bye. Để lại một cái hôn gió, 3 giây sau cái xe biến mất khỏi tầm mắt của Lý quản gia. Cư nhiên dám xem thường kỹ thuật của cô, quả thật là hoang đường hết sức. Hà Duyệt Vũ một bên điều khiển, một bên dưới đáy lòng toái toải niệm, từ nhỏ đến lớn cô đều bị các anh quản thúc cuộc sống. Ở trong mắt bọn họ, cô thật giống như là tiểu oa nhi phiền toái, bọn họ không cho rằng cô có năng lực sinh tồn. Kỳ thật, cô biết dưới đáy lòng bọn họ thật lòng xem cô như bảo bối, nhưng đôi khi bọn họ quá thương hại, mặc nhiên tạo gánh nặng cho cô. Sống đến 22 tuổi, cô chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc, cho tới bây giờ cũng không có cống hiến gì cho xã hội, càng không có tự mình kiếm quá một phân tiền. Lại nói như thế nào, văn bằng của cô cũng không phải giả, ở trường học quý tộc còn dạy thật sự. Dạy học, cô sớm tinh thông nhiều quốc gia, ngôn ngữ, cho nên lần này về nước, vì muốn khiêu chiến năng lực của chính mình, cô quyết định xuất ngoại mưu sinh. Tiền Chun Thiên ở báo Trị Thượng Thiên nhìn đến mỗ nổi danh bạ, kiện công ty đang ở trong thông báo tuyển dụng, có kinh nghiệm mua đồ, coi hắn đối với quốc tế, các loại phẩm bái, hiểu biết, cùng siêu thực nhận chi độ. Cô tưởng chính mình nhất định có thể đảm nhiệm phần công tác kia. Bất quá chuyện này không thể để cho ba vị thiếu gia biết, nếu không kết cục của cô sẽ là bị nhốt trong nhà cả đời này. Hà Duyệt Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông di động làm cho bừng tỉnh. Lúc này Lai gọi điện thoại cho cô. Cô một tay khống chế tay lái, một tay thân đến sờ soạn, không nghĩ tới vừa mới nhấn một cái liền nghe thấy tiếng giống giận gầm trời. Hà Duyệt Vũ, em không phải là thừa dịp Lý quản gia không chú ý nên trốn ra ngoài chứ hả? Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô bản năng chấn động. Tình báo của lão đại cũng nhanh quá đi, nhất định là Lý quản gia gọi điện. Cô vội vàng pha trò. Đại thiếu, anh phải nói chuyện cho công bằng. Người ta không có trốn ra ngoài, mà là quang minh chính đại đi ra. Tuy rằng chiếc xe March này tính năng không bằng xe Porsche hay Ferrari, nhưng miễn cưỡng thì cũng chịu được. Em ngưỡng ấy muốn đánh đòn phải không? Nếu không muốn bị đánh, lập tức đem xe về nhà. Nếu không, đừng trách anh đối với em không khách khí. Đại thiếu, anh giống nhỏ lại zoom. Cô vội vàng đưa điện thoại di động cách xa tai ra. Thính lực của em là thuộc dạng bình thường, anh cũng nên dùng decibel bình thường nói chuyện với em chứ. Em nhà đầu chết tiệt kia. Còn có đại thiếu, chẳng lẽ anh không biết một bên lái xe một bên nghe điện thoại là rất nguy hiểm hay sao? Hay là anh muốn giúp em đi gặp thượng đế? Ngay đến đó, điện thoại quả nhiên Lăng Tiêu Nhiên lo lắng dừng lại một chút, tựa hồ cực lực ẩn nhẫn tức giận. Tiểu Vũ, ngoan ngoãn nghe lời, đem chiếc xe về nhà cho Lý quản gia. Anh bây giờ không nói với em nữa, nửa giờ sau lại gọi cho em. Nếu em không nghe lời anh thì thử xem. Nói xong hắn vội vàng cúp máy, sợ em gái vì nghe điện thoại mà bị tai nạn giao thông. Hà Duyệt Vũ phun thẻ lưỡi, hướng di động làm cái mặt quỷ. Muốn ta trở về nhà thì không phải là cá tính của ta. Cô cười, vừa muốn thu hồi di động lại phát hiện chính mình thế như không biết khi nào thì đã muốn đem xe chạy đến ngã ba đường. Đang muốn quay lại, lúc này đột nhiên thấy một chiếc xe xanh ngọc thể thao. Cô trong lòng thất kinh, đầu óc nháy mắt bay biện ra một mảnh mờ mịt trống rỗng. Thảm rồi! Ngay tại lúc cô kêu lên, Tiểu Match cũng thật bất hạnh, cùng lượng đột nhiên toát ra, đến xe một tiếng kinh thiên động địa, vừa hôn một tiếng. Chỉ nghe một tiếng nổ rầm, toàn bộ người cô bay lên không trung, thanh âm chói tai dần dần nhỏ lại. Không biết qua bao lâu, hiện trường lại khôi phục yên tĩnh. Hà Duyệt Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện chính mình bình yên vô sự còn sống, còn chiếc xe Match cùng chiếc xe thể thao kia đã. Cô vội vàng nhảy xuống xe, lúc này mới nhìn rõ chiếc xe thể thao thập phần quý báu. Không chỉ có là xe, ngoại hình mỹ quan hào phóng, liền ngay cả chủ xe cũng rất đẹp. Nam nhân trên xe nắm tay lái, tuổi ước chừng 27, đầu tóc ngắn, cổ áo sơ mi mở rộng, áo sơ mi, cổ tay cuốn tới cánh tay áo, lộ ra tiểu mạch. Hắn gương mặt tuấn tú, tuy rằng Hà Duyệt Vũ đã quen nhìn ba đại soái ca kia, ở nước ngoài cũng nhìn quen các loại soái ca sắc tuyệt phong thái, nhưng là làm cô xem thanh niên này, tuấn khốc, ngũ quan tốt, ngực vẫn là không chịu khống chế, hùng hăng chấn động. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô cúi đầu giải thích. Nam tử ngồi trong xe thủy chung, nãy giờ không nói, chỉ trừng mắt nhìn cô gái. Ánh mắt linh động to tròn, làn da mềm mại, dáng người gầy yếu. Phấn màu trắng, âu phục mặc ở trên người cô, khiến cô như một tiểu công chúa vừa mới bước ra từ cổ tích. Chính là gương mặt này, sao lại quen đến thế? Đoàn Úy Kỳ cố gắng nhớ lại, đột nhiên não hắn đánh ra một tiếng sấm. Cô gái này chính là bạn gái, một mất một còn thời đại học của Lăng Tiêu Nhiên sao? Đúng vậy, tuy rằng vài năm trước hắn chẳng qua chỉ liếc nhìn cô một cái, nhưng chỉ nhớ khắc sâu trong gương mặt của cô. Chỉ thấy cô đang nói vô số câu thật xin lỗi, sau xoay người, chạy hướng, động giọng bị đâm cho thật thảm. Xe Match ở bên trong, lấy ra một cái túi thật quý báu, hơn nữa theo bên trong, lấy ra một cái đồng phục thật quý báu. Hà Duyệt Vũ đem ví tiền, thật dày, liền đưa hai tay dâng đến nam tử trước mặt. Đây là một chút nhỏ nhỏ tâm ý của tôi. Tiểu thư, Đoàn Ý Kỳ vừa muốn mở miệng, không ngờ lại bị cô cao giọng đánh gãy. Tôi biết xe của anh đắt hơn xe của tôi, vừa rồi đều là do tôi, mong anh đại lượng tha thứ cho. Vị tiểu thư này, tôi thật có lỗi, nhưng tôi có thể thề với trời, tôi thật sự không phải cố ý, chỉ là vừa rồi không chú ý nên mới... Anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền đều có thể nói, chính là làm ơn anh trăm ngàn lần, đừng tự đưa tôi đến cảnh sát, cũng không cần nói cho người nhà tôi biết, một khi bọn họ biết tôi bị tai nạn, kết cục của tôi đảm bảo sẽ rất thảm. Thấy cô một mình lải nhải, Đoàn Úy Kỳ có chút chịu không nổi, đi xuống trước mặt cô. Hà Duyệt Vũ lập tức bị hắn ngạo nhân cao thân hoảng sợ. Ôi trời, có cảm giác áp bức. Cô nhìn cái thân cao đã muốn thật ngạo người, không nghĩ tới tên này tuấn khốc, có hình đại soái ca, chẳng những gương mặt siêu tán, liền ngay cả dáng người đều thật đẹp mắt. Cô nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn mỗi bước đi, lòng của cô lại đập mạnh gấp đôi. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm sao? Cô không phải đều đã muốn dâng toàn bộ tài sản của bản thân rồi hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn đánh cô một chút mới cảm thấy vui hay sao? Nghĩ đến đây, cô sợ hãi lui về phía sau. Anh muốn thế nào? Đoàn Úy Kỳ hơi hơi cúi đầu, nhìn cô trắng nõn, tay nhỏ bé đang cầm tập giấy, không khỏi lộ ra một gợn cười. Anh... Cô cho là... Hắn chỉ vào chiếc xe thể thao của mình, bấy nhiêu đó đủ để bồi thường tổn thất cho tôi hay sao? Hắn đi thẳng đến chiếc xe Match của cô. Hà Duyệt Vũ tựa vào thân xe, Đoàn Úy Kỳ cúi xuống, một tay chống đỡ xe, khống chế cô trong phạm vi của chính mình. Tiểu thư, ngay qua xe Bugatti chưa? Là hiệu xe thể thao lớn nhất toàn cầu, tương đương đại khái vài trăm ngàn đi. Tháng trước tôi mới mua từ nước Anh đem về Đài Bắc, mà cô... Hắn tà mị nhẹ nhàng nâng cằm cô, chỉ trong vòng 5 giây đem nó thiêu rụi. Hà Duyệt Vũ bị ngẩng cằm lên, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt. Tôi thật có lỗi. Cô chỉ có thể nói ra vài từ này, trong đầu suy nghĩ không ngừng về những lời hắn nói ban nãy. Bugatti, xe thể thao quý giá nhất. Trời ạ, cô rốt cuộc là gặp cái họa gì? Nếu bị lão đại biết, cô cư nhiên làm hỏng chiếc xe đến mấy trăm ngàn, cô chẳng phải là chết chắc rồi. Giải thích của cô thì tôi nhận, bất quá, hắn trầm giọng cười, tự nhiên muốn trêu cợt cô một chút. Giải thích cũng không thể giải quyết vấn đề, nếu cô có thể sửa xe lại thành bộ dạng ban đầu, tôi sẽ đem toàn bộ chuyện này quên đi. Khôi phục thành bộ dạng ban đầu? Cô có chút ngơ ngác, đáy lòng tính toán nếu sửa chữa chiếc xe này sẽ tốn bao nhiêu tiền. Sau một lúc lâu, phiền toái như một chút, cô tầm nhất lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy hắn ra, theo chính mình lấy vội bóp ra. Lấy ra các thẻ tín dụng mà anh hai, đại ca cùng anh ba của cô đã đưa cho vào. Đoàn Úy Kỳ tầm mắt lờ đãng, nhìn đến thân phận của cô, trên mặt hạ ấn duyệt vài ba chữ. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cùng Lăng Tiêu Nhiên thành thương trường, cũng là sở hữu quan hệ. Rất nhiều trường hợp, hắn đều đã nhìn đến Lăng Tiêu Nhiên bên người các loại danh viện mỹ nữ, cũng chưa gặp qua cô gái này. Hay là cô là do tình phụ hắn bao dưỡng? Ý tưởng này, suy nghĩ đến làm cho lòng hắn nổi lên một cơn ghen tị. Hà Duyệt Vũ đem tất cả những gì mình sở hữu đưa ra, lại hai tay dâng tặng đến hắn trước mặt. Mật mã là 989898, anh cần bao nhiêu cứ việc lấy. Đoàn Úy Kỳ nhìn tài khoản này, lại nhìn cô một bộ dạng khóc không ra nước mắt, hừ lạnh một tiếng. Cô cho là mấy cái này có thể bồi thường được tổn thất của tôi? Tôi nghĩ phương diện này tiền hẳn là đầy đủ, anh sửa xe dùng đi. Nam nhân này rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Hắn nâng thủ nhìn đơn giản. 10 giờ rưỡi tôi có một hợp đồng giá trị hơn 10 triệu đầu tư. Nhưng là cô xem, hiện tại đã là mấy giờ? Cái gì? Giá trị hơn 10 triệu? Cô vừa sợ, lại khủng, khẽ gọi một tiếng. Cái này, anh đúng là muốn xảo trá. Làm ơn, tuy rằng anh giúp cô định nhân sinh mục tiêu, chính là phá sản, lại phá sản. Nhưng là cô cũng có một chút tiền tài khái niệm, hơn 10 triệu cùng cô, chia đều hàng tháng, mấy chục vạn phá sản kim ngạch, chênh lệch bao nhiêu, cô rất rõ ràng được không? Đoàn Úy Kỳ chọn cao mày. Cô đã như vậy, chúng ta đành phải đến cảnh sát để nói rõ chuyện này. Nói xong hắn làm như muốn kéo cổ tay của cô. Hà Duyệt Vũ nhất thời sợ tới mức lui thành một đoàn. Làm ơn, không cần mang tôi đi cảnh sát, người nhà của tôi rất đáng sợ. Nếu bị bọn họ biết tôi chọc họa lớn như vậy, kết cục của tôi chỉ sợ là bị đánh đến chết. Cô đáng thương nhìn lên khuôn mặt của hắn. Chỉ cần anh không đem tôi tới cảnh sát, muốn tôi làm cái gì đều có thể. Thật sự? Cô không dám cãi lời, gật gật đầu. Đoàn Úy Kỳ buồn cười, vừa tức giận trà sát cằm. Trên thực tế, hắn chẳng qua là dọa cô mà thôi. Không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên sẽ vì không nghĩ đi cục cảnh sát mà đưa ra cái gì đều có thể làm yêu cầu. Ý niệm tà ác trong đầu đột nhiên lui tới, không biết là vì hướng Lăng Tiểu Nhiên thị uy, vẫn là thuần túy vì trêu cợt cô, hắn đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, xem như cô thành khẩn, hay là dùng chính cô đến bồi thường tổn thất của tôi đi. Anh nói cái gì? Hà Duyệt Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên nam nhân này lại yêu cầu kỳ quặc như thế. Ngay tại lúc cô còn đang tức giận, nam nhân kia đã vứt cho cô một câu. Nhà của tôi vừa vặn thiếu một nữ giúp việc, nếu cô thật sự muốn phụ trách chuyện này, ngày mai bắt đầu làm người hầu của tôi, cho đến khi trả nợ xong thì mới thôi. Làm người hầu? Hắn cư nhiên muốn thiên kim đại tiểu thư Lăng Thị làm người hầu cho hắn. Hà Duyệt Vũ vừa tức vừa giận, nhìn nam tử trước mắt. Vị tiên sinh này, tiền lương của người hầu nhà anh rất cao sao? Nếu không phải cao đến hàng tháng, nhận được 1 triệu, chỉ sợ tôi làm cả đời cũng không thể trả hết tổn thất cho anh. Cuối cùng, cô vẫy vẫy tay. Được rồi, tôi cảm thấy chuyện lúc nãy cũng nên đi gặp cảnh sát thì hơn. Xem ra lần này, cô nhất định bị ba đại ma đầu kia ngược đãi. Hơn nữa cô dám xác định từ nay về sau bọn họ cũng không bao giờ cho cô chạm vào tay lái nữa. Thế nhưng bây giờ cô đã quyết tâm chờ chết, nam nhân kia lại nói với cô. Tôi không có thời gian tới cảnh sát, bởi vì 20 phút sau tôi còn có một cái hợp đồng 3 triệu euro. Cái gì? Còn nói... Cô quá sợ hãi, nam nhân này rốt cuộc là ai, cư nhiên còn kiêu ngạo hơn cả lão đại nhà cô, mở miệng ra là hợp đồng hàng mấy triệu. Chỉ thấy đối phương khóe miệng hơi giơ lên. Vị tiểu thư này, chẳng lẽ cô không muốn phụ trách cái họa do cô gây ra hay sao? Hắn nói ra những lời này làm cho cô giận đến cực điểm. Phải biết rằng cô luôn là nữ nhân dám làm dám chịu, người này cư nhiên dám xem thường cô, thật đúng là vũ nhục cô. Cô cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt, tuy rằng không biết hắn làm nghề gì, bất quá nhìn lời nói cộng thêm cử chỉ của hắn cũng đoán lai lịch không nhỏ. Huống hồ cô đã làm thiên kim đại tiểu thư suốt 20 năm, cái kiêm sầu gạo này sẽ sớm làm cô nhàm chán đến chết mất. Công việc nữ giúp việc này tựa hồ cũng có tính khiêu chiến, ít ra thì cô tạm thời có thể thoát khỏi ma trưởng của ca ca. Thành thật mà nói, đề nghị này không tệ, chính là... Cô vòng vo đảo mắt, lộ ra một bộ dạng khôn khéo. Vị tiên sinh này, tuy rằng vừa rồi tôi không cẩn thận làm hỏng xe của anh, nhưng chỉ làm hỏng đèn và bảo hiểm mà thôi. Cho dù cần phí sửa chữa, tôi nghĩ 10 vạn là đủ rồi. Mặt khác... Cô lại tiếp tục nói, anh vừa mới nói anh có dự án hơn 10 triệu gì đó, tôi đoán lấy năng lực của anh, hẳn là sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề này. Không bằng như vậy đi, tôi có đáp ứng điều kiện làm người giúp việc cho anh đến khi xe sửa xong được không? Lời nói này, đối phương liền nhìn cô đã lâu, ngay tại bị cái ánh mắt nóng rực tránh khỏi không thể hô hấp, nam nhân kia mới không để ý gật đầu. Được rồi, vậy nghe theo lời cô. Sau tên kia vì sợ cô bội ước liền giữ lại hộ chiếu và giấy chứng minh, đưa cô địa chỉ cùng chìa khóa nhà hắn, muốn sáng sớm ngày mai cô lập tức đến nhà hắn làm việc trả nợ. Mang theo tâm tình phức tạp, Hà Duyệt Vũ trở lại Lăng Gia đại trạch, càng nghĩ lại chuyện này càng thấy không thích hợp. Cô làm hỏng xe của hắn, hắn lý ra nên kêu cô bồi thường tiền bạc, nhưng lại là không hề để ý đến tiền trên người cô, mà là đề nghị muốn cô làm nữ giúp việc cho nhà hắn. Hay là hắn có động cơ không đơn thuần? Nhưng là cô đã đáp ứng đề nghị của người ta, giấy tờ cũng ở trong tay hắn, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Lúc cô đang trầm tư thì cảm thấy mũi đau xót, mới ngẩng đầu đau đớn nhìn lên, phát hiện khuôn mặt tuấn tú mê người. Tam thiếu, anh đi đường thế nào mà lại không nhìn thế? Cô đáng thương vuốt mũi của mình. Những lời này hẳn là anh nói mới đúng đi. Lăng Vĩ Nhiên thân một bộ gia cư hưu nhàn phục, trong tay còn một cầm phần báo chiều. Vừa mới kêu anh mấy tiếng còn không nghe, bây giờ lại đụng chúng ta. Tiểu Vũ, đừng có nói cho anh biết em về trễ như vậy là lại phá hoại cái gì nữa đây nhé. Hắn không có hảo ý hướng em gái tiềm mi lộng nhãn. Anh nghe lão đại nói em hôm nay lại gặp rắc rối, rốt cuộc có chuyện này hay không? Ai gặp rắc rối, người ta không có. Cô có chút chột dạ đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy đại ca và nhị ca đang nói chuyện công việc. Lăng Tiêu Nhiên nhìn thấy cô trở về, khuôn mặt tuấn tú lập tức dâng lên một chút nghiêm khắc. Tiểu Vũ, lại đây. Thảm rồi, bộ dạng lúc này của lão đại đã nói lên điều đó. Sờ sờ cái mũi, Hà Duyệt Vũ cẩn thận đi đến bên người đại ca. Đại thiếu... Lăng Tiêu Nhiên vừa muốn mở miệng, cô vội vàng lớn tiếng dọa người. Em muốn thanh minh trước, em hôm nay cũng không có gặp rắc rối, cho nên anh không thể mắng em. Em hôm nay xác định là trốn Lý quản gia xuất môn, đó là vì em muốn chứng minh không phải lần nào em đi ra ngoài cũng sẽ bị tai nạn. Chiếc xe kia, bất quá em phát hiện tính năng của chiếc mắt kia thật sự không tốt lắm. Khai đúng lên, hơn nữa tốc độ xe cũng chậm, đúng lúc em gặp một bạn đồng học. Cô ấy nói cô ấy mỗi ngày đều đi làm, phải đi xe công cộng, cho nên em hào phóng cho cô ấy mượn chiếc xe match. Gặp Kaka sắc mặt lạnh lùng, cô âm thầm phun phun cái lưỡi. Ở trước mặt lão đại, cô không thể thừa nhận được. Dù sao ở trong lòng bọn họ, cô cũng đã trở thành hình tượng nữ phá sản. Từ nhỏ đến lớn, phàm là cô không thích gì đó, tùy tay là có thể tặng người. Loại sự tình này đã muốn phát sinh quá nhiều lần, chẳng có gì là lạ. Lăng Quân Nhiên thú vị nhíu mày. Em đưa quần áo đưa trang sức còn chưa tính, hiện tại ngay cả chiếc xe cũng tặng người khác. Tiểu Vũ, sao em không thử đi làm từ thiện? Em xem cô ấy là thích hợp phá sản đi. Lăng Vĩ Nhân đi theo tới, cầm cuốn báo gõ lên đầu cô. Em đem xe của Lý quản gia tặng cho người khác, đã hỏi ý kiến Lý quản gia hay chưa? Cái gì cần phải hỏi? Xe của Lý quản gia đã cũ, em đem xe đó đi tặng cho người khác, đại ca có thể mua lại cho ông ấy. Lý quản gia cho chúng ta Lăng gia trả giá nhiều như vậy, bao nhiêu năm tâm huyết, đưa ông ta một chiếc xe cũng là đương nhiên, đúng hay không đại thiếu? Nói xong cô ngọt ngào ôm lấy cánh tay của đại ca, không để ý tới sắc mặt lạnh lùng của hắn. Đúng rồi, em đã quên nói với ba vị thiếu gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net